Trái tim màu hổ phách. Chương 23 Chìa khóa vô hình. Một giờ đêm, khi Dung Tiểu Ái hoàn thành xong toàn bộ cảnh quay trong bộ phim Vũ Điệu Đào Kép, một nhân viên đưa cho cô cốc cà phê chúc mừng. Trên những khuôn mặt tươi cười đó, khó có thể nhận ra vẻ mặt phức tạp, vừa không hài lòng vừa suy đoán của họ dành cho cô lúc chiều khi cô vừa đến đoàn phim. Chỉ với một câu nói cứng rắn của Dung Kỳ, trong đội ngũ nhân viên đoàn phim của tôi, không cần những người chỉ biết ngồi buôn dưa lê, bán dưa chuột, đã khiến nhân viên đoàn phim trong lòng đang vô cùng hiếu kỳ lập tức thay đổi thái độ. Tiểu Ái vì thế tiếp nhận những cảnh quay sau đó thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cô cũng không vì thế mà cảm kích anh. Nếu như không phải do anh, cô chắc chắn sẽ không vứt bỏ công việc quay phim quan trọng như thế sang một bên, bỏ đi một mạch hơn 10 ngày. Lúc đang tẩy trang trên xe, Tiểu Ái nhận được tin nhắn của anh. Anh muốn cô ở lại chỗ đoàn phim đợi anh để lát nữa anh đưa cô về thành phố. Đọc tin nhắn, nỗi chua xót trong lòng Tiểu Ái lại dâng lên cuồn cuộn. Trước đây, cô vẫn ngây thơ hy vọng anh sẽ quan tâm đến mình, nhưng anh lại luôn ngoảnh mặt làm ngơ đối với cô. Cô vào đoàn làm phim lâu như vậy, thường xuyên quay phim đến đêm khuya, nhưng anh chưa từng một lần quan tâm đến cô. Tiểu Ái ném mạnh di động vào túi, cầm áo khoác rồi xuống xe. Khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, cô đang trên đường quay về thành phố. Con đường này nửa đêm cũng thường có taxi chạy qua, nhưng hôm nay là đêm ông táo lên trời, tài xế dù không nghỉ ngơi thì cũng chỉ chạy trong thành phố, hiếm khi lái xe đường dài. Đường về thành phố có tới 4 làn đường, hai bên trồng toàn ngô, nếu vào mùa thu và mùa hạ sẽ vô cùng lãng mạn nhưng hiện tại đang là mùa đông, cành trơ trọi, thân cây siêu vẹo trông chẳng có chút sức sống nào. Những bông tuyết rơi trên cánh mũi Tiểu Ái lạnh buốt, rồi men theo đường mũi thấm vào tận tâm can khiến sự mệt mỏi ban đầu trong cô dường như đã được xua tan đi. Cô chậm rãi ngẩng đầu, bầu trời như mặt biển, với vô số những vệt nhỏ vụn bay lả tả xuống mặt đất. Thành phố S và Z cách nhau không xa bởi cả hai đều nằm ở phía đông nam. Mấy năm nay mùa đông ở đây vẫn rất lạnh nhưng tuyết lại ít rơi, cho dù là có thì cũng là sau một trận mưa kèm theo tuyết rơi lất phất, không thể tạo thành trận lớn được. Một trận tuyết xuất hiện đột ngột như thế này, thật sự rất hiếm. Tiểu Ái ngồi lên tảng đá ven đường, không gian tối tăm im ắng, cô lắng nghe tiếng xào xạc của tuyết rơi, hết lần này đến lần khác hít không khí lạnh vào phổi. Sự việc lần này xảy đến quá đột ngột, kể từ ngày hôm đó đến nay, cô chưa từng ngồi một mình suy ngẫm giống như lúc này. Cũng có thể do từ trong đáy lòng mình, cô đã cự tuyệt những suy ngẫm. Trong không gian tối bỗng tỏa ra chùm sáng, Tiểu Ái hoảng hốt. Chiếc xe đi lướt qua cô, một lúc sau quay đầu lái trở lại. Một chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt, là con R8 của Endo Ruki. Cậu ta hạ cửa xe xuống, khuôn mặt góc cạnh tỏ sự ngạc nhiên, Chị nửa đêm canh ba ở đây làm gì? Chắc không phải, không có ai đón nên định đi bộ về thành phố đó chứ. Endo Ruki đáng ghét, hung hăng hống hách đã từng rất nhiều lần chọc ghẹo cô, vậy mà vào lúc này khi thấy cậu ta, trong lòng cô lại có cảm giác vui mừng. Dường như có thể quang minh chính đại từ bỏ việc suy ngẫm về vấn đề nào đó mà thấy nhẹ nhõm. Cậu quay về thành phố chứ? Có thể cho tôi đi nhờ được không? Tiểu Ái từ từ đứng lại, sau khi đến gần, cô mới phát hiện ra trên xe ngoài cậu ta, vẫn còn người quản lý nan ca. R8 là xe hai chỗ ngồi, nên đã đủ người ngồi. Tiểu Ái vén tóc, cười bất lực, ngại quá. Tôi cứ nghĩ trên xe chỉ có mình cậu. Tiểu Ái quay người định đi, chàng thiếu niên đột nhiên cất giọng gọi cô, sau đó quay sang nói gì đó với người bên cạnh, sắc mặt Nanka lập tức hơi nhăn nhó. Ruki sa sầm mặt xuống, rồi lại hướng về phía trước nói mấy câu, sau đó nhìn chằm chằm Nanka. Vị quản lý đáng thương tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng cầm áo khoác bước xuống xe. Lên xe, Ruki vui mừng vẫy Tiểu Ái. Thấy cô còn đang đứng ngây ngốc liền lập tức xuống kéo cô lên xe. Điều hòa trong xe mở đủ độ, ấm áp như mùa xuân, Endo Ruki quay đầu xe, lái như bay về hướng thành phố. Cậu cứ như vậy mà bỏ mặc chị ấy bên đường sao, Tiểu Ái ngơ ngác, bên ngoài tuyết đang rơi. Hơn nữa, hiện tại cũng sắp 2 giờ rồi. Chị ấy quay về thành phố bằng cách nào? Cái đó chị không cần bận tâm. Mấy tên vệ sĩ phiền phức tự khắc sẽ đến đón chị ta, Ruki nói rồi đưa tay ra phủi đi những bông tuyết dính trên tóc của cô, chị. Tiểu Ái sởn cả gai ốc, xin nhờ cậu đấy. Cậu có thể đừng tiếp tục gọi tôi là chị nữa được không? kiểu xưng hô này thật thiển cận. Cặp mắt phượng hẹp dài của Endo Ruki lườm Tiểu Ái một cái, tâm trạng không vui à. Đối mặt với cậu, tâm trạng tôi có thể vui được sao, bây giờ phim đã đóng xong, cô hoàn toàn không cần phải che giấu sự ác cảm với cậu ta nữa. Này, chị bây giờ đang ngồi xe tôi đó. Thì sao nào? Cùng lắm thì tôi xuống xe. Tôi chưa thấy người đẹp nào ngang ngạnh như chị cả, Ruki nheo mắt lại, trong mắt lại, trong đáy mắt đen nháy tựa hồ đang tính toán gì đó. Đúng rồi, hôm nay cảnh phim của chị đã hoàn tất, phải đi chúc mừng chứ, ông chú kia đâu rồi? Tại sao không đến đón chị? Anh ta không phải là bạn trai tôi, Tiểu Ái tháo khăn quàng cổ, ngoảnh đầu lại nhìn Ruki, cậu không phải muốn chúc mừng tôi sao? Muốn thì cứ nói, dù sao hôm nay tôi cũng muốn xả hơi một chút, đi hát karaoke đi. Hai chúng ta thôi ư, nụ cười trên khóe môi Ruki lộ ra phần ám muội. Đúng vậy, Tiểu Ái ngân dài giọng, gật đầu. Ruki nghe lời lập tức tăng tốc, cho xe chạy về hướng thành phố. Thực ra ngay từ lúc lên xe, Tiểu Ái đã hiểu tên nhóc đáng ghét Endo Ruki này trong lòng đang toan tính gì. Chỉ là so với việc trở về căn nhà khiến người ta ngộp thở ấy thì cô thà ở cùng với cậu ta còn hơn. Trong phòng bao ở Parker, họ hát karaoke đến tận sáng. Ruki đã uống khá nhiều, còn cô chủ yếu ngồi bên, hoặc là ăn gì đó. Tiểu Ái vốn nghĩ thằng nhóc tự cao tự đại như Endo Ruki, tửu lượng nhất định không phải vừa, kết quả cậu ta mới uống hai chai bia đã bắt đầu náo loạn, kéo cô bắt phải cùng hát tình ca, sau đó suốt một đêm cậu ta cầm micro hát tưng bừng. Tuy giọng Ruki trong trẻo, âm sắc cũng khá, nhưng khi hát thực sự không có nhịp điệu gì cả, nói cách khác thì âm không tròn, hoàn toàn không thể nghe nổi. Cậu ta còn một mực cho rằng mình đẹp trai, vừa hát vừa dùng đôi mắt dịu dàng, quyến rũ để dụ dỗ cô, hại cô buồn nôn mấy lần. Thực ra tôi không muốn đóng phim. Không thích hóa trang trung tính. Tôi rất muốn làm ca sĩ. Rất muốn hát. Muốn được tổ chức live show. Nang ca đáng ghét, trước khi say, cậu ta dựa lên vai cô lẩm bẩm. Tiểu Ái thở dài, trong giới nghệ thuật, ai cũng có ước mơ nhưng nào có thể làm theo ý muốn của bản thân để từng chút một vươn tới đỉnh cao. Muốn nổi tiếng thì phải chịu thỏa hiệp từ bỏ, cố chấp bảo thủ chỉ có kết cục là bị đào thải, vùi dập. Mọi thứ đều phải tuân theo trào lưu thị trường, phải xem khẩu vị của khán giả thiên về hướng nào. Để có người lăng xê, đề cao, họ nguyện sắm vai thành một người khác, đến lúc thật sự nổi tiếng rồi phát hiện không nhận ra chính mình nữa. Phương pháp nhanh nhất để vươn tới đỉnh cao trong nghệ thuật đó chính là vô nguyên tắc, giả dối và mặt nạ, còn đối với công ty quản lý thì nói gì nghe nấy. Không muốn bị khống chế thì phải dùng tốc độ nhanh nhất để thành công. Cô, một người luôn ôm hoài bão mà cố gắng được đến ngày hôm nay có phải, cũng đã đến lúc phải từ bỏ những thứ gọi là nguyên tắc đó không? Tiểu Ái cười mỉa mai, dùng di động của Ruki gửi tin nhắn cho Nanka, sau đó cầm áo khoác đẩy cửa bước ra ngoài. Tuyết vẫn rơi, cảnh vật xung quanh đã nhuộm một màu trắng thuần khiết. Trong tiểu khu không ít em nhỏ đang nghịch tuyết, cười đùa vui vẻ. Tiểu Ái đứng ở cửa ra vào một lúc, mãi lâu sau mới rút chìa khóa mở cửa. Khi cô bước vào, Dung Kỳ đang nấu bữa sáng trong nhà bếp. Chiếc điều hòa nhẹ nhàng phả ra hơi ấm, trứng gà trong chảo chống dính kêu lên những tiếng lách tách. Dung Kỳ không quay lại nhìn, chỉ chú ý vào động tác ở tay. Tựa như lúc này chuẩn bị bữa sáng là việc quan trọng duy nhất. Tiểu Ái cởi áo khoác ngoài và khăn quàng cổ, bước đến nhà tắm đánh răng, rửa mặt. Lúc cô ra ngoài, bữa sáng đã được bày trên bàn ăn. Có bánh mì kẹp trứng chiên và lạp sườn, còn có cả sữa bò ấm, hai phần ăn giống nhau đặt ngay ngắn trên bàn. Dung Kỳ đã ngồi xuống, đang cầm cốc sữa, đôi mắt màu trà lạnh lùng đang nhìn chăm chú những bông tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ. Không biết trong đầu anh đang suy nghĩ những gì. Tiểu Ái đi qua bàn ăn, đến bên ghế sofa mềm mại, thuận tay mở tivi xem. Một đêm không ngủ, cô rất mệt mỏi, lúc này chỉ muốn ngồi xem tin tức. Lại đây ăn sáng, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, Tiểu Ái nằm trên ghế sofa co người lại, không nhúc nhích. Tiếp theo có tiếng bước chân, những ngón tay trắng trẻo thon dài đưa đĩa bánh mì và cốc sữa đặt lên chiếc bàn trà trước mặt. Tiểu Ái ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà đang nhìn mình chăm chú. Tiên nhìn lạnh nhạt, ánh mắt xa cách, nhưng không vì chuyện Tiểu Ái suốt đêm không về mà Dung Kỳ tức giận. Dây thần kinh cao có dần giãn ra, Tiểu Ái cầm cốc uống từng ngụm sữa. Uống xong rồi đi thu dọn hành lý, hôm nay về nhà ăn Tết, đoàn phim đã nghỉ, chúng ta sẽ ở thành phố Z thêm được mấy ngày. Anh ngồi xuống cạnh chiếc bàn trà, từ vị trí của cô có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Tiểu Ái cau mày, càng cúi đầu thấp hơn một chút, em không về, em còn có việc chưa làm xong. Dung Kỳ cười lạnh vài tiếng, phim thì đã quay xong, quảng cáo cũng sắp lên sóng, trường học đã nghỉ lễ, còn có chuyện gì em chưa làm chứ? Tiểu Ái ngẩng đầu kinh ngạc, tại sao ngay cả chuyện quảng cáo mà anh cũng biết? Đôi môi Tiểu Ái bỗng cong lên. Dung Kỳ ném mấy bức ảnh vào lòng cô, lạnh lùng nói, đây là những bức ảnh anh đã ngăn chặn lại sáng nay. Tiểu Ái tập trung xem từng bức một, thấy vô cùng kinh ngạc khi đây là những bức ảnh nửa đêm hôm qua cô cùng Endo Rookie đến Parker. Anh theo dõi em. Anh không rảnh rỗi đến mức đó. Một paparazzi bám theo ban nhạc Rock and Roll RG, thấy cảnh này liền chụp lại. Cấp trên của anh ta là bạn anh, vậy nên những bức hình này mới được ngăn chặn lại. Bằng không, em nghĩ rằng bây giờ em có thể thanh nhàn như vậy sao? Vậy thì đã làm sao? Em với cậu ta không làm gì cả. Trước khi em quay về, anh và Nanka đã nói chuyện với nhau qua điện thoại. Nếu như bọn em thật sự làm gì, Dung Kỳ ngồi trên sofa, không lưng tiến gần trước mặt Tiểu Ái, đáy mắt lạnh lẽo chợt vụt qua tia giận dữ. Em nghĩ rằng, em vẫn có thể bình tĩnh mà ngồi đây uống sữa được sao? Hơi thở của Dung Kỳ gần ngay sống mũi Tiểu Ái, mùi hương thoang thoảng của nước dưỡng sau khi cạo râu quấn lấy cô, hơi thở thanh tĩnh quen thuộc lại khiến cô không khỏi run rẩy. Ăn xong rồi thu dọn hành lý, anh không muốn nói đến lần thứ ba. Em ghét anh, Tiểu Ái cắn môi, bất ngờ hướng về phía lưng anh hét lớn. Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, anh không quay người lại, chỉ hơi ngoảnh đầu, giọng nói lạnh nhạt đến mức không thể lọt tai, vả lại chuyện này. Chuyện này, cho dù cô không nói thì anh cũng biết. Dịp Tết này, chỉ có thể miêu tả bằng hai từ tẻ nhạt. Dung Kỳ bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn thu xếp thời gian về nhà ăn Tết khiến bố mẹ rất vui mừng. Trong mắt họ, anh là đứa con trai thân thiết nhất, ngoan ngoãn nhất trên đời. Tiểu Ái thì ngược lại, Tết năm ngoái cô cùng bạn học đi du lịch nên chỉ gọi điện về chúc bố mẹ vào đêm giao thừa, vì thế cô bị coi là không hiểu chuyện. Ông bà cô đã qua đời, họ hàng ở xa nên không thường xuyên qua lại, vì vậy năm nào gia đình cô cũng ăn Tết tại nhà. Trận tuyết lớn đã khiến mặt đường đóng băng. Để không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, suốt đêm bộ đội có mặt trên các con đường cao tốc cào tuyết mở đường. Tuy vậy, từ thành phố S đến thành phố Z vẫn mất hơn 4 tiếng đồng hồ đi xe. Trong suốt 4 tiếng đó, Tiểu Ái đều nghiêng mặt, thu người ngồi trên ghế phụ ngủ. Đến thành phố Z, lại gặp phải ùn tắc giao thông diện rộng, lúc hai người về đến nhà thì bà Dung cũng chuẩn bị xong bữa tối. Mặc dù chỉ có 4 người, nhưng bố mẹ vẫn nấu cả một bàn thức ăn, đều là những món cô và Dung Kỳ thích. Những ngày qua, Tiểu Ái do không được ăn uống tử tế nên nhìn khuôn mặt gầy hẳn đi, mẹ thấy vậy rất lo lắng, ra sức gấp thức ăn cho cô.